Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, thực lực nghiền ép hết thảy trở ngại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày 11 tháng 1, là Trương Tiếu Tiếu sinh nhật, Lâm Kiệt và Lâm Miểu bị nàng mời, buổi tối liên hoan cùng nhau ăn mừng, liền bữa ăn địa điểm. Nhưng là tới gần tuổi năm cuối đuôi rất khó đặt đến vị trí hơn quán ăn gia đình. Bất quá, ở tiểu trong phòng riêng thấy được La Bằng Nghĩa, Lâm Kiệt cũng sẽ không có nghi ngờ. Gặp Trương Tiếu Tiếu trên mặt tràn đầy hạnh phúc ánh sáng. Trong lòng hiểu rõ Lâm Kiệt, vẫn là không nhịn được xác nhận. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi và La Bằng Nghĩa đây là... Trương Tiếu Tiếu kéo qua La Bằng Nghĩa. Chính thức nói, A Kiệt, Miểu Miểu, ta cho các ngươi giới thiệu lần nữa một chút. Cái này là bạn trai của ta La Bằng Nghĩa. Ta biết, các ngươi sớm nhận biết, còn có một chút nho nhỏ ăn Tết. Ta hy vọng các ngươi hai cái nể tình ta, không nên so đo đi qua về điểm kia tiểu hiểu lầm. Có thể không? Đây là, La Bằng Nghĩa vậy thấp xuống tư thái. Nói xin lỗi, trước. Là ta không tiếc lời. Thật xin lỗi. Lâm Miểu dùng sức mím môi một cái, không có phản ứng La Bằng Nghĩa, có chút nóng nảy nói, Tiếu Tiếu tỷ, chúng ta và hắn giữa ăn Tết đều là chuyện nhỏ, ngươi có biết? Hắn là... Ta biết. Trương Tiếu Tiếu không chờ Lâm Miểu nói xong liền giải thích, Bằng Nghĩa đều nói cho ta, phụ thân hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn Vạn Thông Đồng Sự Trường. Giá trị con người siêu 10 tỷ, ta và hắn chung một chỗ, cũng không phải là bởi vì gia thế của hắn, mà là bởi vì hắn chân thành, còn có hắn đoạn này thời gian kiên trì bền bỉ theo đuổi. Nhưng mà, Tiếu Tiếu tỷ, Lâm Miểu còn muốn nói chuyện, nhưng bị Lâm Kiệt nhẹ nhàng kéo một chút, liền bất đắc dĩ ngừng miệng. Lâm Kiệt cười nói, chúng ta và La Bằng Nghĩa ăn Tết, đã sớm ở Trần Thu Hoa bác sĩ nói cho hạ mở ra. Tiếu Tiếu tỷ ngươi vậy không cần lo lắng, La Bằng Nghĩa ngươi cũng không cần lần nữa nói ấy nấy. Tiếu Tiếu tỷ, hôm nay là tới đây ăn mừng ngươi sinh nhật, ta và Miểu Miểu liền chúc mừng ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi và La Bằng Nghĩa sớm một chút vui kết lương duyên. Tiếu Tiếu tỷ, đây là ta cùng ca ca đưa cho ngươi quà sinh nhật. Lâm Miểu vậy đúng lúc đưa tới một cái tinh mỹ túi đựng hộp nhỏ từ. Bên trong là dẫn đường áo bóp tiền, vốn là ăn ra túi đại lễ bên trong đồ. Hơn quán ăn gia đình thức ăn quả thật không tệ. Bất quá Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người bị chán ghét trước, ảnh hưởng khẩu vị. Trương Tiếu Tiếu và La Bằng Nghĩa mi mắt bây giờ, người tình ta nồng hỗ động, còn có lộ ra tay chân hôn thân mật, để cho Lâm gia huynh muội hai người rõ ràng không có lầm nhìn ra. Trương Tiếu Tiếu quả thực là đối với La Bằng Nghĩa động cảm tình. Cái này cũng hoàn toàn bỏ đi hai người, muốn lúc không có ai khuyên Trương Tiếu Tiếu tâm tư. Câu thường nói, tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, có lẽ hắn hai người chúng ta thật có thể xông phá La người nhà ngăn trở, coi thường gia thế khác biệt, cuối cùng thành công đi với nhau. Vậy nói không chừng đây, cơm đến nửa đường, Trương Tiếu Tiếu còn cầm ra sổ sách, cho Lâm Kiệt và Lâm Miểu tính một chút tiệm bán quần áo doanh thu tình huống. Ở Trương Tiếu Tiếu cố gắng kinh doanh hạ, cửa tiệm nửa năm sau làm ăn rõ ràng chuyển biến tốt. Cộng thêm La Bằng Nghĩa cái này người tiêu tiền như rác khẳng khái dâng hiến. Tiệm bán quần áo từ tháng 9 bắt đầu liền thực hiện rõ ràng lời. Hết hạn đến lên hàng năm ngày 31 tháng 12. Lâm gia huynh muội đầu nhập 200.000, cộng lấy được ghi bàn thắng đỏ 36.000 nguyên. Năm hóa lợi nhuận trước tiên là 10%, 8. Coi là không tệ đưa vào sản xuất, nhưng điểm nhỏ này tiền đối với hiện tại Lâm gia huynh muội mà nói, vậy thì tương đương với một cái hơn tháng chi ra, nhưng không ngăn được Trương Tiếu Tiếu lấy ra là mấy xấp đỏ âu tiền mặt, cầm trong tay vậy rất có phân lượng, bị Lâm Miểu vui vẻ ra mặt thu vào mình trong sách tay. Trương Tiếu Tiếu còn tự tin biểu thị, dựa theo tiệm bán quần áo trước mắt phát triển khuynh hướng, sang năm huê hồng chí ít ở 100.000 trở lên. Cái này thời gian là bằng nghĩa đổ là làm không tệ. Không có nghiêu bức oanh oanh vỗ ngực biểu thị, mua một tòa thương hạ, hoặc là bỏ số tiền lớn đầu tư giúp Trương Tiếu Tiếu mở 80 đến 100 cái cửa hàng bán độc quyền cái gì. Hắn ngược lại rất đầu nhập cùng Trương Tiếu Tiếu cùng nhau. Tham khảo nổi lên tiệm bán quần áo sang năm phát triển ý nghĩ. Bán giảm giá thủ đoạn, còn rõ ràng mạch lạc dự đoán sang năm lưu hành kiểu. Lưu hành sắc thái các loại, bữa cơm liền tiến hành một cái hơn giờ sau đó. Đối với tiệm bán quần áo kinh doanh, còn có lưu hành quần áo trang sức một chữ cũng không biết Lâm Kiệt. Mượn cớ đi phòng vệ sinh, liền ra túi nhỏ gian hóng mát một chút. Lâm Kiệt mới vừa đi ra phòng riêng đi tới hành lang. Xéo đối diện một cái cửa phòng VIP vậy kéo cửa ra. Mấy người cười cười nói nói lần lượt đi ra. Vừa vặn cùng Lâm Kiệt tới một cái mặt đối mặt. Đối diện tổng cộng đi ra 4 người. Lâm Kiệt nhận biết trong đó 3 cái. Theo thứ tự là lão bất tử Hồ Dĩ Đồng, Đại học Tân Hải trường y khoa Nhâm Mậu Thực. Còn có hắn nhi tử Nhâm Kiến Trung, người thứ tư là một vị ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, ước chừng 50 tuổi cho phép nam tử, cao cái, hình thể hơi mập, dung mạo phổ thông, cạo trước cương ngạnh tóc ngắn. Hồ Dĩ Đồng vậy không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải Lâm Kiệt. Ngẩn ra sau đó liền cười, hắn chỉ một cái Lâm Kiệt, đối với bên người người nọ giới thiệu. Điền giáo sư, cái này một vị chính là chúng ta mới vừa rồi một mực nói tới. Đưa tới thành phố Tân Hải toàn bộ y thuật giới náo động. Được người tâng bốc không xuất thế y học thiên tài. Lâm Kiệt, nghe lão bất tử vừa nói như vậy. Lâm Kiệt lập tức liền đoán được cái này Điền giáo sư. Khẳng định liền là tới từ kinh thành Điền Chí Viễn, Hồ Dĩ Đồng. Điền Chí Viễn và Nhâm Mậu Thực cái này 3 người, cái này thời gian tụ chung một chỗ ăn cơm, Lâm Kiệt trong lòng không khỏi ha ha cười một tiếng, sự việc đã là không cần nói cũng biết. Điền Chí Viễn ánh mắt híp một cái, quan sát Lâm Kiệt một mắt, nhởn nhơ nói, tuổi quá trẻ, mặc dù có một ít thiên phú hơn người, vậy phải khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, phải biết, học không chừng mực. Nhất là bác sĩ cái này một nghề, lại là chú trọng hậu tích bạc phát. Chúng ta gặp phải bệnh nhân có thể nói là quái lạ. Kinh nghiệm tích lũy, còn có kéo dài không ngừng ở trên thực tế học tập, là không thể thiếu được. Chàng trai, người thành tựu, ta cảnh cáo ngươi một câu. Bác sĩ cái này một cái nghề, là không thể nào tốc thành. Ngươi có thể đi tra một chút. Bất kỳ một người nào có chút danh tiếng bác sĩ, vị nào không phải ở riêng mình công tác lĩnh vực bên trong. Điều nghiên mài 10 năm, 20 năm, thậm chí còn dài hơn thời gian mới làm ra một ít thành tích. Người nếu có thiên phú về phương, diện này, dù sao cũng không muốn từ lầm. Điền Chí Viễn lời nói này, nói ngược lại không tệ, nhưng không thích hợp Lâm Kiệt. Hơn nữa hắn cao cao tại thượng giảng đạo giọng và thần thái, để cho Lâm Kiệt cảm giác có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng không ngu đến lập tức phản bác Điền Chí Viễn. Chứng minh mình cùng người khác không cùng, dẫu sao ngày mốt chính là chính thức khảo hạch thời gian. Hắn có chính là cơ hội đi chứng minh mình, bây giờ mở miệng phản bác, ngược lại bỗng dưng liền để cho người khác coi thường liền mình. Có lẽ còn biết tiến một bước kích thích đối phương chèn ép mình tâm trạng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy không nói gì, chẳng qua là rời qua một bên liền một bước, nhích tới gần vách tường một ít, nhường đường. Hồ Dĩ Đồng vốn muốn đả kích Lâm Kiệt mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút mình thân phận, Làm chuyện như vậy, chẳng qua là sẽ hạ xuống mình phong cách, còn biết để cho Điền Chí Viễn và Nhâm Mậu thực lòng sinh ra coi thường. Hắn vì vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vượt qua Lâm Kiệt, Điền Chí Viễn theo sát phía sau. Nhâm Mậu thực thác thân Lâm Kiệt, há miệng một cái, hắn muốn giải thích một câu lần này tụ họp, nhưng ý thức được, có nơi đây vô ngân 302 chi ngại. Trong nội tâm thở dài một cái, trầm mặc rời đi. Nhâm Kiến Trung đứng ở Lâm Kiệt trước người, đưa ra ba ngón tay ở Lâm Kiệt trước mắt lắc, dương dương đắc ý nói, bảy vị chuyên gia, trước mắt ngươi nhìn nhưng mà ba tấm phiếu phản đối đâu. Ngươi đoán lại một chút, chúng ta bên này có phải hay không đã có tờ thứ tư, thậm chí thứ năm tấm phiếu phản đối. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường nói, coi như là bảy người chuyên gia toàn không đồng ý ta, vừa có thể như thế nào? Nhâm Kiến Trung, cố gắng của ngươi nhất định là đường cánh tay ngăn cản xe, làm không công mà thôi. Lâm Kiệt hào khí nói, tuyệt đối thực lực, có thể nghiền ép hết thảy trở ngại. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng, chiều hướng phát triển, lòng dân hướng dưới, bọn họ nếu như không muốn danh dự nghiêm trọng bị tổn thương, thậm chí còn thân bại danh liệt, cuối cùng chỉ biết có một cái lựa chọn, đó chính là lựa chọn ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-yu-nối-csans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.